Chương 138, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, xong. Quả quả đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, từ 3 tuổi làm giải phẫu về sau, nàng liền nhàn không xuống, cuốn lấy nàng ba dạy nàng xử lý công ty sự tình. Chúng ta không lay chuyển được nàng, đành phải để tùy, chỉ hy vọng nàng vui vẻ một chút. Tại gian kia phòng bệnh, tay nàng thuật phía trước, luôn luôn ưa thích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, nhìn cái kia bị người khi dễ, vẫn như cũ ương ngạnh tiểu Nam Hải. Về sau ta cùng nàng ba nói cho nàng, chỉ cần tay nàng thuật thành công, liền sẽ Nam Hải kia mang về. Đồng Mai ngậm lấy nước mắt, nhìn qua trước mắt mộ bia, phía trên ảnh đen trắng, in thiếu nữ nụ cười sán lạn mặt. Nàng đi năm này, đã 38 tuổi, có thế tuế nguyệt tựa hồ rất ưu đãi nàng, nàng xem ra vẫn như cũ chừng 20. Cả đời này, nàng sống được rất vui vẻ, Đồng Mai mặc dù khổ sở, tâm lý lại là không có tiếc nuối, nữ nhi sớm muộn muốn đi, nàng đã làm bạn bọn hắn lâu như vậy. Nàng rất thích ngươi, khi còn bé liền nói với chúng ta, phải cố gắng kiếm tiền cưới ca ca. Đồng Mai cười, chúng ta làm nàng cho đùa, không muốn tại nàng 10 tuổi liền làm đến, nàng rất có thiên phú, không quản là tại thương nghiệp còn là tại tính toán cơ đều là đứng đầu. Một năm kia, nàng đã có khả năng toàn quyền trưởng khống đường thị, bất quá nàng sẽ chỉ ở chúng ta phía sau ra phương án. Về sau ngươi nghĩ ra quốc, nàng lựa chọn ở phía sau ủng hộ ngươi, ngươi ở nước ngoài lập nghiệp, cũng là nàng vụng trộm ủng hộ. Nàng không có quên, kiếm tiền cưới ca ca câu nói này. Đồng Mai thấy Đường Tranh dù mặt không hề cảm xúc, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, nói những này, biết ngươi sẽ khổ sở, nhưng chúng ta hy vọng ngươi hiểu rõ hơn nàng, ích kỷ một chút chính là, chúng ta không muốn ngươi quên nàng. Coi như ngươi khi đó lựa chọn trốn tránh, nàng QNZ chưa bao giờ ép buộc ngươi, nàng là thật thích ngươi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy thuần túy ưa thích. Phàm là ngươi ưa thích, nàng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm. Đứa nhỏ này, thật ngốc. Đồng Mai lau lau nước mắt, Đường Lập Thành liền tranh thủ nàng ôm lấy, hai vơ chô nở dê lẫn nhau an ủi. May mắn, về sau nàng trôi qua rất nhanh vui, Đồng Mai ngậm lấy nước mắt cười, tiểu tranh, cảm ơn ngươi, quả quả cả đời này rất hạnh phúc, chúng ta cu nở dê không có tiếc nuối. Đường Tranh chẳng hề nói một câu, Đồng Mai cùng Đường Lập Thành rời đi, hắn đứng ở chỗ này thật lâu. Không có qua mấy năm, Đường Tranh đưa tiễn Đường già phu phụ. Lại qua 5 năm, hắn ngồi tại trên xe lăn, con nuôi đẩy hắn tới. Hắn nhìn chăm chú liếc đen trên tấm ảnh nữ nhân, xuất phát từ nội tâm cười. Tại ý thức tiêu tán thời gian, ánh mắt bỗng dưng rõ ràng, cuối cùng bình tĩnh nhìn qua tấm hình kia. Trong con ngươi yêu thương tiêu tán rất nhiều, con ngươi lạnh một chút, tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, có thế lại không bình tĩnh. Nếu có người nhìn thấy hắn khẩu hình, liền sẽ biết hắn cuối cùng muốn nói hai chữ nguyên lai. Thiên tuyển. Đường quả ở bên trong nằm vài ngày, khoe miệng vẫn luôn treo nụ cười. Túc chủ, ngươi có hay không cảm thấy thiên tuyển sáng rất nhiều? Đường quả mở mắt ra, nhìn lướt qua, thiên tuyển phía dưới phảng phất có ngôi sao đồng dạng, sắc thực so trước đó muôn sáng. Thanh tịnh trên mặt nước, lộ ra điểm điểm ngân sắc quang mang. Túc chủ, một thế này ngươi thật giống như rất vui vẻ. Đường quả đứng dậy, không có phủ nhận, đương nhiên, một thế này ta sống rất tốt. Bởi vì Đường Tranh sao? Đường quả dừng một chút, đúng không? Dư thừa tình cảm, tại nằm vào thiên tuyển thời điểm, liền che đậy, bất quá Đường Tranh cái này người, nàng ngược lại là ghi nhớ. Kế tiếp thế giới. Tiến vào kế tiếp thế giới phía trước, Đường quả quay đầu mắt nhìn sáng nhìn không ít thiên tuyển, đáy mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu.